Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 07, Tần Vân chiến diệt tinh. Converter, đá Kero đứng giữa không trung. Tần Vân cảm giác được trước nay chưa có tốt. Pháp lực hùng hồn, nguyên thần cường đại, tư duy cũng so với quá khứ nhanh quá nhiều. Trước đó thi triển, Tử Vi Kiếm Đồ, một chút. Quá phức tạp kiếm chiêu. Tần Vân đều được phục dụng đan dược, để nguyên thần tư duy tốc độ càng nhanh, mà bây giờ nguyên thần của hắn, so trước đó mạnh hơn nhiều lắm, tư duy tốc độ nhanh khoảng chừng gấp trăm lần. Nói cách khác đồng dạng bế quan tu hành, bây giờ tu hành một năm, tương đương với quá khứ tu hành trăm năm, sinh mệnh cấp độ khác biệt, thôi diễn tốc độ tự nhiên khác biệt. Giống đạo tổ Phật tổ bọn họ, lĩnh hội thiên đạo tự nhiên, thôi diễn ảo diệu, so với bình thường kim tiên Phật đà bọn họ đều nhanh không biết bao nhiêu lần. Nguyên thần cảm giác cường đại, thật sự là thống khoái. Tần Vân xa xa điều khiển chính mình bản mệnh phi kiếm. Nhìn xem trên bầu trời mây đen to lớn duỗi ra hai đầu cánh tay màu đỏ kia. Sau này vạn năm tán tiên thời gian. Đều nên thống thống khoái khoái. Ta thành tán tiên đối thủ thứ nhất. Chính là cái này diệt tinh ma đầu. Tiêu diệt hắn. Mới kêu thống khoái. Ngoặc kép. Tần Vân mặc dù đầy ngập sát ý. Nhưng là Yên Vũ phi kiếm lại không đáng chú ý vô cùng. Nhìn không có cái gì uy hiếp. Hơn vạn dặm phạm vi trong mây đen khổng lồ. Hồng quang gương mặt lại là quan sát phía dưới. Một chút đã nhìn chằm chằm cái kia bay tới Yên Vũ phi kiếm. Cái này Tần Vân thành tán tiên. Pháp lực tăng nhiều. Phi kiếm uy lực hẳn là cũng mạnh lên rất nhiều. Thật sự cho rằng ta là phách lối chủ quan ngu xuẩn. Thầm nghĩ lấy. Lập tức hai đầu màu đỏ cánh tay to lớn di động. Hai đầu hơn vạn dặm dáng dấp cánh tay to lớn nhìn như di động chậm chạp. Nhưng trên thực tế lại không thua gì Yên Vũ phi kiếm. Tiên thiên linh bảo, thái âm bàn, càng là tỏa hào quang mạnh. Nồng đậm thái âm chi lực cũng dây dưa trở ngại lấy Yên Vũ phi kiếm. Trong đó hoàn toàn không có so to lớn nham thạch màu đỏ bàn tay trực tiếp vồ tới. Chiêu số nhìn như thô tục, nhưng bàn tay quá lớn. Yên Vũ phi kiếm vậy mà tránh không khỏi. Đã vậy còn quá cẩn thận. Tần Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Xem ra không có cách nào đánh lén. Oanh. Theo một cái ý niệm trong đầu. Ào ào ào. Tại Yên Vũ phi kiếm chung quanh trong phạm vi rộng lớn. Bắt đầu có mịt mờ mưa phùn bay lả tả. Mưa phùn bay lả tả khắp nơi. Vậy mà hoàn toàn bài xích những thái âm chi lực kia. Càng bay lả tả tại trên hai đầu cánh tay màu đỏ to lớn kia. Mỗi một giọt giọt mưa đều vô cùng nặng nề. Đều ảnh hưởng tới cánh tay màu đỏ tốc độ. Chính là bản mệnh tiên thiên linh bảo Yên Vũ phi kiếm. Mang theo lĩnh vực. Yên Vũ lĩnh vực. Cái này Yên Vũ lĩnh vực. Tại Tần Vân trước kia nhỏ yếu pháp lực thôi phát lúc. Uy lực rất yếu. So cảnh giới đại thành. Chu thiên tinh giới. Đều hơi thua một chút. Mà bây giờ pháp lực tăng vọt. Bản mệnh tiên thiên linh bảo tự nhiên hiện ra uy lực chân chính. Uy lực tăng vọt. Cái này Yên Vũ lĩnh vực cường đại. Thậm chí so tiên thiên linh bảo thái âm bàn còn mạnh hơn chút. Đây chính là bản mệnh tiên thiên linh bảo cường đại. Cái gì? Vậy mà có thể áp chế ta thái âm chi lực. Diệt tinh đại tôn giả lấy làm kinh hãi. Hiu, Yên Vũ phi kiếm cũng bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Hư không vặn vẹo, mang theo hư ảo cảm giác. Yên Vũ phi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Bàn tay nham thạch màu đỏ to lớn kia một chảo. Ngay cả hư không đều bị bắt sụp đổ. Nhưng vẫn như cũ bắt cái không. Bành, có thể một cái khác nham thạch đại thủ to lớn trưởng. Lại hung hăng đảo qua hư không. Đảo qua trong hư không có một thanh phi kiếm hiển hiện. Bị quét đến nơi xa. Bị ngăn trở. Tần Vân giật mình, đi theo lập tức cải biến kiếm chiêu. Giết! Yên Vũ Phi kiếm lóe lên, lập tức kiếm quang chói lóa mắt. Chỉ bằng một thanh phi kiếm cũng nghĩ ngăn cản ta. Nương theo lấy thanh âm vang vọng đất trời kia, hai cái to lớn nham thạch màu đỏ bàn tay to xẹt qua trời cao, chụp vào Yên Vũ Phi kiếm. Oanh! Yên Vũ Phi kiếm ở giữa không trung, cùng trong đó một cái cực lớn bàn tay đụng vào nhau. Sau khi va chạm, càng làm mượn lực tiếp tục lao thẳng về phía trên bầu trời mây đen. Có thể một cái khác đại thủ lại tới ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, một thanh phi kiếm cùng hai bàn tay to ở giữa không trung, tiếng oanh minh không ngừng. Không hổ là kiếm tiên, có một ngụm lợi hại tiên thiên linh bảo phi kiếm có thể mạnh thành dạng này. Thực lực của ngươi đủ để so sánh 28 tinh tú liên thủ. Đáng tiếc, dạng này vẫn như cũ vô dụng. Chỉ gặp trong mây đen, có một đầu tản ra vô tận hàn khí xiềng xích màu đen bay xuống, thẳng đến Yên Vũ Phi kiếm, là tiên thiên linh bảo ma vân tỏa thiên liên. Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên, hắn sớm biết đối phương tình báo. Diệt tinh đại tôn giả tung hoành tam giới, uy danh hiển hách, hắn binh khí mạnh nhất chính là hắn dựa vào thôn linh chi thuật tu luyện ra đôi cánh tay. Chính là đôi cánh tay này, hắn có thể có như thế uy thế, cho nên hắn cần tiên thiên linh bảo đều là phụ trợ một loại. Nguyên bản hắn chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo, tên là Ma Vân Tỏa Thiên Liên. Đây là hỗn độn chưa mở lúc dựng dục ra một kiện tiên thiên linh bảo, uy lực phi phàm. Cái gì? Trong tinh không, Phật môn 18 vị La Hán, thiên đình 108 vị thiên cương địa sát đều lấy làm kinh hãi. Cái này Tần Vân thi triển ra lĩnh vực, lại đè ép thái âm lĩnh vực một đầu. Phi kiếm của hắn cũng rất lợi hại, diệt tinh ma đầu hai đầu thôn linh thủ tí đều không làm gì được. Thậm chí đều sử dụng tiên thiên linh bảo ma vân tỏa thiên liên tới đối phó hắn. Cái này Tần Vân, mặc dù thành tán tiên, có chút đáng tiếc, nhưng hắn pháp lực phóng đại, ỷ vào một ngụm phi kiếm đều có thể so sánh kim tiên đỉnh tiêm thực lực. Bất quá hắn thực lực làm sao mạnh thành dạng này, liền xem như kiếm tiên, cũng không nên lợi hại như vậy a. Phi kiếm của hắn không phải bình thường, hoặc là bản mệnh tiên thiên linh bảo, hoặc là chính là tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo cỡ nào thưa thớt, theo ta thấy, hẳn là bản mệnh tiên thiên linh bảo. Kiếm tiên thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Có bản mệnh phi kiếm, đều có thể vượt cấp mà chiến. Nguyên thần của bọn hắn cùng phi kiếm một thể, pháp lực cũng quá mức sắc bén. Có thể có đến liền có mất. Ngươi nhìn, thái thượng kiếm tu nhất mạch kiếm tiên, nguyên thần đều là thành kiếm hình. Đây đều là bàng môn chi đạo. Tần Vân nguyên thần ngược lại là thành hình người, xem như chính đạo, có thể linh nhục hợp nhất càng khó. Hắn chẳng phải linh nhục hợp nhất thất bại thành một cái tán tiên. Nếu như pháp lực ôn hòa, linh nhục hợp nhất đã sớm dễ dàng thành công. Thiên đạo tuần hoàn, vốn là công bằng vô cùng, mặc kệ như thế nào, cái này tam giới cuối cùng có một cái có thể tại trong tiểu thế giới cùng diệt tinh ma đầu đấu tương đương tồn tại. Đáng tiếc hắn chỉ có thể sống vạn năm. Những này, La Hán bọn họ, các thần tướng đều đang nói. Một bên, Dương Tiễn cũng quan sát phía dưới. Nhìn xem là quê quán không tiếc đoạn tuyệt tu hành lộ Tần Vân. Trong thoáng chốc hắn thấy được đã từng chính mình. Cùng ta lúc đầu thật giống. Bất quá, ta so ngươi vận khí tốt. Dương Tiễn yên lặng nói. Một bên Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn chủ nhân, cũng ngoan ngoãn bồi tiếp. Bất kể lúc nào hắn đều sẽ vĩnh viễn bồi tiếp chủ nhân. Sao sao sao sao sao sao, hô. Ma Vân tỏa thiên liên đáp xuống, nương theo lấy hai đầu to lớn cánh tay màu đỏ cùng nhau đối phó Yên Vũ phi kiếm. Giết! Tần Vân con mắt đỏ lên, chỉ gặp nguyên bản bay lả tả khắp nơi mịt mờ mưa phùn. Bỗng nhiên từng sợi mưa phùn tạo thành phi kiếm, nhìn một cái, lít nha lít nhít phi kiếm trải rộng các nơi, mỗi một chuôi Tế Vũ phi kiếm uy lực đều khá lớn. Tần Vân bây giờ nguyên thần mạnh hơn, tư duy cũng sắp gấp trăm lần, có thể cùng thời khắc đó thi triển càng nhiều kiếm thuật. Thủy Tinh Lung chỉ gặp lít nha lít nhít Tế Vũ phi kiếm trong nháy mắt chia ba bộ phận, hình thành ba đầu cuồn cuộn phi kiếm dòng sông, quét sạch hướng Ma Vân Tỏa Thiên Liên cùng hai đầu cánh tay màu đỏ kia. Cái gì? Diệt Tinh Đại Tôn giả lấy làm kinh hãi. Ma Vân Tỏa Thiên Liên mặc dù am hiểu bắt địch nhân, bắt binh khí, có thể gặp được trùng trùng điệp điệp Tế Vũ phi kiếm bao phủ tới, cũng trong nháy mắt bị cuốn lấy. Nó thậm chí trong lúc nhất thời đều không phá nổi Thủy Tù Lung. Bây giờ Thủy Tù Lung uy lực cũng đồng dạng phóng đại, phá cho ta. Hai đầu cánh tay nham thạch màu đỏ lại cường thế vô cùng. Cho dù bị đại lượng Yên Vũ phi kiếm cho quét sạch, vẫn như cũ cường thế càn quét tới. Ầm ầm, Thủy Tù Lung lại là ngăn cản không được hai cánh tay này. Thế nhưng để bọn chúng tốc độ trở nên chậm không ít. Đủ rồi, Tần Vân nhãn tình sáng lên, giết, hư không vặn vẹo, mang theo hư ảo cảm giác. Yên Vũ phi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Mau kinh người, lần này, tốc độ trở nên chậm, hai đầu cánh tay nham thạch màu đỏ cũng rốt cuộc ngăn không được Tần Vân phi. Kiếm, ngăn không được, trong mây đen. Trong gương mặt hồng quang kia lộ ra chấn kinh sắc, đi theo khuôn mặt liền dữ tợn. Bất quá, ta cũng không phải những cái kia phổ thông thôn linh nhất mạch người tu hành. Thân thể của bọn hắn yếu, mà ta lại là hỗn độn thần ma. Sinh ra liền có thể nuốt ăn tinh thần cường hóa bản thân. Người phi kiếm này vẫn còn giết không được ta. Trận pháp này không chống được bao lâu. Phá hủy trận pháp này, ta trực tiếp giết ngươi chân thân, ngươi một cái tán tiên, ta một bàn tay liền có thể bóp chết. Diệt Tinh Đại Tôn giả hoàn toàn không quan tâm Tần Vân Yên Vũ phi kiếm. Một đôi bàn tay lớn màu đỏ cánh tay trực tiếp vồ xuống. Toàn lực ứng phó tiếp tục công kích cái kia che chở Đại Xương Thập Cửu Châu trận pháp. Mà Tần Vân đứng giữa không trung, nhìn xem phía trên hai đầu cánh tay màu đỏ to lớn kia chụp vào trận pháp lồng ánh sáng, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn là muốn phá trận, diệt ta chân thân. Kiếm tiên, nhất kiếm phá vạn pháp. Phi kiếm là lợi hại, nhưng thân thể lại là nhược điểm lớn nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.